Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hả? Ừ, lại là anh ta nữa sao? Sao anh ta cứ theo tôi miết vậy? Ủa, mà sao anh biết tên tôi? Hay là anh chính là người lấy điện thoại của tôi đúng không? Nó giật mình quay lại. Nè, con nói cho đàng hoàng lại nha. Ai lấy cái gì của cô? Chẳng qua là tôi nhặt được nó dưới đất mà không có chủ thôi. Người con trai đó chính là Minh Hạo. Cái gì mà vô chủ hả? Anh mới ăn nói đàng hoàng lại đấy. Trả cho tôi chiếc điện thoại di động mau. Nó hét lớn vào mặt Minh Hạo. Cô muốn lấy lại không? Cô có muốn lấy lại điện thoại di động không? Mà nói bằng cái giọng đó hả? Đã vậy thì có mơ đi. Minh Hạo tức giận quát lên. Bỗng dưng nó nhớ lại là trong chiếc điện thoại của nó có lưu lại những thông tin gia đình và nó, đặc biệt là có những tấm ảnh của mẹ nó nữa. Nó không muốn để lộ thân phận của mình là một tiểu thư con nhà giàu. Vì chuyện thân phận mà nó chuyển đến đây học, chứ không phải là nó đang học một ngôi trường cũng to như vậy và là trường của nhà nó nữa. Nó sợ người ta chỉ nịnh nọt vì quyền thế gia đình nó mà không có hạng cao. Nó muốn chứng tỏ thực lực thực sự của mình cơ. Thôi được, anh muốn sao mới chịu trả điện thoại cho tôi? Trả điện thoại cho tôi rồi, anh muốn gì cũng được. Nó hạ giọng, vẻ mặt thoáng buồn. Ủa, sợ rồi sao? Cái này là cô tình nguyện nhá. Để coi, tôi thì không thiếu cái gì. À, đúng rồi, nhà tôi thiếu ô xin, hay cô làm cho tôi 2 tháng nhá. Anh cười một cách mãn nguyện. Cái gì? Anh nói thiệt hay giỡn đó, tôi đây mà đi làm ô xin cho anh hả? Nghĩ sao vậy, anh mơ giữa ban ngày à? Nó ấp ủng nói không nên lời. Ờ vậy thôi, coi như tôi chưa nói gì ha. Cái điện thoại này tôi sẽ lấy xài. Hạo chọc tức nó. Anh giỏi lắm. Được, 2 tháng chứ gì. Tôi nói cho anh biết tôi không biết làm gì hết đâu. Anh kêu tôi về thì đừng có hối hận. Nó bị dồn vào thế bị động, đành phải chấp nhận. Trời, cô có phải là con gái không vậy? Cái gì mà không biết hết? Thôi kệ, miễn sao tôi muốn là được. Mai tôi đón cô về làm luôn đó. Nhớ tan học rồi tôi qua rước cô. Anh lườm nó, rồi đưa trả chiếc điện thoại cho nó. Xong anh bỏ đi, để lại cho nó cái đầu bốc khói. Nó tức đến nỗi chỉ cần một tí lửa, nhen nhóm là có thể bực cháy. Nó quay qua kêu con bạn đi về. Mọi chuyện xảy ra nãy giờ, ai cũng biết chỉ trừ 2 người. Mắt họ lúc nào cũng nhìn nhau, thì làm sao biết được xung quanh đang xảy ra chuyện gì. Về đến nhà, nó thay đồ tắm rửa rồi nằm dài trên chiếc giường thân yêu. Nghĩ về chuyện hôm nay, thật là bực. Nhưng điều quan trọng là làm sao nó nói với ba nó đây. Nó đi qua đi lại, lo lắng như một bà cụ. Thôi đành nói dối ba ba lần này vậy. Nghĩ xong nó qua phòng ba ba. Ai đó vào đi. Ông Mai lên tiếng. Dạ là con, ba ơi con muốn xin ba chuyện này. Chẳng qua là trường con tổ chức cuộc thi đôi bạn cùng tiến. Con muốn xin ba cho qua nhà bạn để tiện học tập. Con đi 2 tháng thôi, đúng 2 tháng con về. Con hứa sẽ thường xuyên về nhà thăm ba. Nhà ba cho con đi nha. Nó nói liên hồi, nũng nịu như một đứa trẻ. Không được, con mời bạn con về nhà mình đi. Ông cất xấp tài liệu qua một bên. Ba, đi mà, cho con đi đi. Dù bạn về thì con bị lộ thân phận mất. Ba thương con nhất phải không? Nó năn nỉ. Hay, ông Mai thở dài. Thôi được rồi, dù gì mai ba cũng đi công tác nước ngoài. Đi lần này cũng hơi lâu, con qua với bạn cho vui. Nhưng ba dặn là con phải cẩn thận đó. Có gì là gọi điện thoại cho ba biết nghe chưa? Tuy cho con gái đi, nhưng ông cũng không yên tâm cho lắm. Yeah, ba là số 1, con thương ba nhất nhà. Nó cười vui sướng. Con về phòng nha, ba ngủ ngon. Ừ, con bé này vẫn ngây thơ như ngày nào. Em à, nó càng lớn càng giống em. Ông Mai nhớ mẹ của nó. Nó về phòng trong tâm trạng nửa vui nửa buồn. Vui là vì ba nó cho nó đi. Buồn là vì sắp tới, nó nghĩ nó sẽ không được tự do nữa. Bỗng nó nhớ đến khuôn mặt của tên đáng ghét đó. Rồi nó cũng chìm sâu vào giấc ngủ. Nó cũng không biết là trong một căn biệt thự khác, trong một căn phòng, cũng có một người đang nghĩ về nó. Con bé thật ngây thơ, mà trong nó cũng dễ thương đấy. Tiếc là hơi ngang bướng, không phải tiểu thư. Vừa đến trường, nó thấy hắn đang đi vào, vội chạy lại. Ê anh kia, đứng lại cho tôi. Nó nói giọng như ra lệnh. Ủa, cô theo dõi tôi nãy giờ hay sao vậy? Đi sau lưng nãy giờ đó hả? Anh ta tỏ vẻ chọc tức. Anh không kịp đâu, tôi muốn hỏi anh là ra về chiều nay có rước tôi phải không? Qua lớp tôi mà đón, tôi không có đợi, anh mà đến trễ thì khỏi nha. Nó la lớn. Con bé này, nè, cô biết tôi là ai không mà dám vênh mặt lên thế hả? Nói cho cô biết, tôi là hot boy của trường, cũng là hội trưởng hội học sinh đấy. Đồng thời là đại thiếu gia của một công ty đá quý nổi tiếng trên thế giới, tôi tên là Dương Minh Hạo. Anh nhấn mạnh tên mình. Mắc cười, tôi chưa thấy người đâu mà vô duyên như anh, chưa đánh đã khai danh tính lý lịch hết trơn rồi, anh là ai thì mặc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net